Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 694, tìm. Trước mắt, là rách nát ngục giam bộ dáng hành lang, màu đen cục gạch đắp lên mà thành vách tường nhìn xem hơi có vẻ quái dị. Âm u nơi hẻo lánh bên trong một cái màu sắc tiên diễm xinh đẹp nhện chính ẩn núp ở một bên. Tựa hồ đang chờ đợi cũng không tồn tại con mồi chính mình đưa tới cửa. Thiên Giang Nguyệt đi về phía trước một bước. Không có chí mạng cạm bẫy. Cũng không có đột nhiên đụng tới ma quỷ. Cái gì cũng không có phát sinh. Bất quá cho dù là dạng này. Thiên Giang Nguyệt tiếp xuống mỗi một bước như cũ cẩn thận từng ly từng tí. Đi lâu như vậy, ta vẫn là cái gì cũng không có hồi tưởng lại. Tỉ như, ta thế nào đến nơi này? Ta đẩy cửa ra phía trước đến tột cùng là tình huống như thế nào? Cái ót không có cảm giác đau đớn. Thân thể cũng không có trì độn cảm giác. Bằng trí nhớ của ta, không có khả năng quên chuyện này. Trừ phi, là chính ta chủ động. Thiên Giang Nguyệt ngừng lại. Nói cách khác, đây là cùng loại với mộng cảnh đồng dạng địa phương. Mộng, làm ta ý thức được điểm này về sau. Hẳn là có thể thành công thoát ly mới đúng. Nhưng lại không có, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Thiên Giang Nguyệt khẽ cười một tiếng. Hắn trước kia làm qua nhiều mộng, phần lớn mộng đều phi thường gấp gáp, cuối cùng sẽ gặp được quái thú hoặc là không thể diễn tả sinh vật. Mà những tồn tại này lại sẽ mang đến cảm giác nguy hiểm. Dưới loại tình huống này, trong mộng chính mình cuối cùng sẽ một mực chạy trốn, ngay cả thở hơi thở thời gian đều không có. Hiện tại không đồng dạng. Hắn cũng không có đang lẩn trốn, mà là tại tìm kiếm thứ gì. Có chút ý tứ, Thiên Giang Nguyệt tiếp tục hướng phía trước đi. Cách đó không xa, một cái phòng xuất hiện bên phải bên cạnh. Không có cửa, có thể trực tiếp theo hành lang thấy rõ bên trong căn phòng tình trạng. Thiên Giang Nguyệt đứng tại cửa ra vào. Hắn phát hiện bên trong có một người chính ngồi xổm trên mặt đất. Bởi vì là đưa lưng về phía chính mình. Cho nên không cách nào thấy rõ người này khuôn mặt. Người trong phòng mặc màu đen mang mũ trùm trường bào. Bất quá mũ cũng không có bị đội. Người này đối mặt địa phương là vách tường. Vách tường không có cửa sổ. Toàn bộ là màu đen tấm gạch. Dù cho đứng tại hành lang chỗ, Thiên Giang Nguyệt vẫn như cũ có thể cảm nhận được gian phòng bên trong truyền đến cảm giác áp bách. Không phải đến từ u ám vách tường, mà là đến từ ngồi xổm người. Cháy rồi, ngươi còn không chạy sao? Thiên Giang Nguyệt nói, câu nói này nội dung rất dễ dàng nhường người khẩn trương. Thế nhưng là giọng nói lại phi thường bình tĩnh. Nghe được Thiên Giang Nguyệt lời nói, bên trong cánh cửa người quay đầu, là chính mình. Thiên Giang Nguyệt nhìn thấy chính mình dung mạo. Thế nhưng là, người này nhưng không có hai mắt. Cặp mắt của hắn bị kim khâu gắt gao vá lên. Đây không phải ngươi hẳn là tới địa phương. Hắn mở miệng, thanh âm trầm ổn mà giàu có tư tính. Có thể giải thích một cái sao? Thiên Giang Nguyệt tay phải đỡ vách tường. Cũng không có bất luận cái gì muốn rời khỏi ý tứ. Không có trả lời. Dáng dấp cùng ta đồng dạng. Cũng không phải song bào thai. Nói cách khác, nơi này không phải thế giới hiện thực. Thế nhưng là cũng không phải mộng cảnh. Kia, sẽ là địa phương nào đâu? Tuy nói là đặt câu hỏi. Nhưng là Thiên Giang Nguyệt lại là tại tự hỏi tự trả lời. Ta suy nghĩ một chút. Tiềm thức, sâu trong thức hài. Hoặc là nói, chấm ngoặc kép, tay của hắn đặt ở cái cằm chỗ. Đồng thời ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà bên trên mang theo vết rách màu đen tấm gạch. Một cái địa phương an toàn. Chẳng biết tại sao, Thiên Giang Nguyệt nghĩ đến như vậy một đáp án. Ngươi là tám người kia bên trong một cái đi. Ngươi tên là gì? Ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Thiên Giang Nguyệt tiếp tục nói. Khuyết thiếu tin tức dưới tình huống tiến hành suy luận. Có quá nhiều khả năng. Cho nên, chẳng bằng đem tâm tư tiêu vào siêu tập tin tức bên trên. Chỉ cần đối phương cung cấp tin tức. Như vậy luôn có thể thông qua khác nhau góc độ được đến càng nhiều tin tức hơn. Đúng là rất an toàn. Ngồi xổm ngươi trả lời. Tiếp tục hướng bên trong đi. Nơi đó có ngươi muốn đáp án. Nói đến đây, ngồi xổm ngươi dừng lại. Hắn tựa hồ tại do dự muốn hay không đem lời kế tiếp nói ra. Ngay tại hắn do dự khoảng cách, Thiên Giang Nguyệt đã đi tới hắn sau lưng, chính từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, đồng thời, tay phải đã đưa ra ngoài. Thiên Giang Nguyệt hai tay bắt lấy ngồi xổm người quần áo. Thế nhưng lại bắt hụt, không phải nói trực tiếp xuyên qua, mà là chỉ bắt lấy quần áo. Về phần thân thể, căn bản không tồn tại. Kinh ngạc nháy mắt, hai mắt bị may người ở đứng lên. Thiên Giang Nguyệt thấy thế, hướng về sau khiêu một bước, trên tay cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp đem màu đen áo choàng nhấc lên. Hắn muốn nhìn, trong này đến tột cùng là cái gì? Trong phòng, áo bào đen bay lên, một cây lưu lại thịt băm cột sống xuất hiện ở Thiên Giang Nguyệt trước mắt. Hài lòng sao? Thanh âm trầm ổn trong phòng tiếng vọng, áo bào đen rơi xuống, che lại nhường người run rẩy hoảng sợ tràng cảnh. Ngươi cho là thế nào? Thiên Giang Nguyệt hỏi lại. Hắn không có bị vừa rồi tràng cảnh hù dọa. Trải qua địa ngục điện ảnh tẩy lễ, hắn đối khủng bố hình ảnh sức thừa nhận so với trước kia mạnh mẽ quá nhiều. Chất lỏng màu đen theo áo bào đen bên trong chảy ra. Thiên Giang Nguyệt bắt đầu lui lại. Không phải chính hắn muốn lui về phía sau, mà là bị không biết lực lượng hướng về sau đẩy. Mãi cho đến Thiên Giang Nguyệt rời phòng, chất lỏng màu đen chồng chất tại cửa ra vào, giống như là có sinh mệnh đồng dạng, cuối cùng tạo thành một cái màu đen cửa. Cấm chỉ đi vào, bốn chữ từ trên cửa lồi ra tới. Không làm thương hại ta, có chút kỳ quái. Thiên Giang Nguyệt quay người tiếp tục hướng hành lang chỗ sâu đi đến. Ta đoán một chút, giả thiết ta là bị lắp lên ra tới hài tử. Như vậy nói rõ ta là được sáng tạo vật. Mà kia tám tên hài tử là ta người sáng tạo. Tại tám tên hài tử phía trước, còn có một tên hài tử, xưng là chủ thể. Không hề nghi ngờ, chủ thể nhất định là gặp cái gì mới có thể chia ra thành tám cái. Về phần tại sao là tám cái, điểm này ta không rõ ràng. Có lẽ có ý nghĩa đặc biệt, lại có lẽ không có. Tám tên hài tử cộng đồng sáng tạo ra một cái mới cá thể, nhường hắn đi sinh hoạt. Mà kia tám tên hài tử liền trốn ở tiềm thức bên trong. Trừ phi phát sinh tình huống đặc biệt, bằng không bọn hắn đem dạng này vẫn giấu kín cho đến chết đi. Đương nhiên, những suy đoán này cũng có thể là cái nào đó vũ khí cố ý nhường ta như vậy nghĩ. Về phần mục đích, hẳn là nhường ta mất đi đối tự thân tán đồng cảm giác. Sau đó thừa dịp ta suy yếu lúc chiếm cứ thân thể của ta. Thiên Giang Nguyệt vừa đi vừa nói. Tại quẹo qua một cái cua quẹo về sau, hắn lại nhìn thấy một cái phòng, đồng dạng không có cửa, đứng tại cửa ra vào. Thiên Giang Nguyệt thấy được bên trong có một cái để tóc dài người đang ngồi ở trên xe lăn. Theo bên mặt đến xem, người này dung mạo cùng Thiên Giang Nguyệt đồng dạng, chỉ là tại người này xoay đầu lại về sau, Thiên Giang Nguyệt phát hiện người này chỉ có nửa gương mặt, mặt khác nửa gương mặt máu thịt be bét. Cùng lúc trước gian phòng khác nhau, gian phòng này có một cái cửa sổ, ngoài cửa sổ, cỏ xanh như tấm đệm, nín hơi quan sát thời điểm, Thiên Giang Nguyệt kinh ngạc phát hiện, chính mình cho rằng cửa sổ trên thực tế là người trước mắt này vẽ ra tới. Bởi vì ngoài cửa sổ cảnh vật không có bất kỳ biến hóa nào. Người tốt, người này cười cười, nhưng là dáng tươi cười thấy thế nào đều làm người ta sợ hãi. Trừ phi theo một cái duy nhất có thể nhìn thấy toàn bộ bên mặt góc độ đi thưởng thức. Nhưng hiển nhiên, Thiên Giang Nguyệt cũng không có hứng thú làm như vậy. Đến gần về sau, Thiên Giang Nguyệt phát hiện ngồi tại trên xe lăn người không có hai chân. Này, thật hân hạnh gặp ngươi. Không biết ngươi xưng hô như thế nào. Ta gọi Thương Nhất, Thiên Giang Nguyệt qua qua tay phải. Muốn biết cái gì? Người này hỏi, hết thảy. Thiên Giang Nguyệt cấp ra ngắn gọn hồi phục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.